Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 724, chương 728, nếu muốn tổn thương hắn. Hôm nay đường liền diệt. Canh 1, Thiên Đường tổ chức sát thủ. Cái này thần bí tổ chức cơ hồ là hoành không xuất thế. Cùng Bức Phủ có chút cùng loại. Bức Phủ là ở Lưu Du sông ra trò về sau, bọn họ cũng liền theo sát mà đến, hoặc có lẽ là đến hiểu hơn một chút. Tại Lưu Du lúc trước tiến vào Cổ Tiên Điện về sau, cái thế lực này mới ló đầu ra ngoài. Hơn nữa, tính nhắm vào là thật cái quái gì vậy, tà môn. Tất cả săn giết Bức Phủ người, cái này cần là bao nhiêu cừu hận. Đương đại hàng đầu liền là Địa Ngục Ma Tộc. Cái này Thiên Đường tổ chức nhưng lại sẽ làm đi săn sát nhân tộc, suy nghĩ một chút cũng rất thao đàn a. Không chỉ có Bức Phủ người đối với cái tổ chức này hận thấu xương, chính là thế lực khác cũng là đối với Thiên Đường tổ chức sát thủ tồn tại cảnh giác, thậm chí ngăn chặn tâm lý. Hắn mẹ nó, đám này tôn tử còn dám nghênh ngang xuất hiện. Chấn Mộ Thú ban đầu ở bế quan, trên trời cao bỗng nhiên giảm hạ một đạo lôi phạt, trực tiếp liền đem Bức Phủ mới thành lập được lập căn cơ cho bổ cái vỡ nát, hóa thành một vùng phế tích. Liền hắn đều không kịp phản ứng cứu chàng. Bây giờ Cổ Tiên Điện dị biến làm được thiên hạ người đều biết, ma tộc đều tới người, không cần nhiều lời, làm ra động tĩnh lớn như vậy người tuyệt bích là Lưu Du. Như vậy lúc này, cái này Cổ Tiên Điện đại môn uổng cong một tiếng liền mở ra. Người ở bên trong còn không có đi ra, Thiên Đường sát thủ liền xuất hiện. Nhìn lão tử hôm nay không đem các ngươi lần lượt làm thịt. Quơ lấy đại đao, Chấn Mộ Thú lúc ấy cái tinh khí kia liền lên tới. Hóa uy năng của thần một chiếc không thể nghi ngờ. Mênh mông sức chiến đấu vô cùng kinh người. Hắn vừa ra tay, uy phong bát diện, cái thanh kia khoát đao bỗng nhiên một bổ đi ra, rất trực tiếp liền chọn lên Thiên Đường tổ chức những người này. Bất quá cái này xuất hiện mấy cái Thiên Đường sát thủ cũng không hoảng loạn. Mặt đối với một tôn hóa thần cường giả tập sát, bọn họ ung dung không vội, chân dung bị bạch mang quang trạch che lại, cũng nhìn không ra bọn họ rốt cuộc là bực nào thần sắc. Bành, chân trời truyền đến một tiếng nổ, Thiên Đường sát thủ đánh ra, chỉ thấy một thân nhẹ nhàng trong nháy mắt, Chấn Mộ Thú một đao kia lập tức uy lực lập tức bị tháo xuống. A, nhìn tới Thiên Đường tổ chức sát thủ bên trong, cũng là tồn tại hóa thần cường giả a, có rất sợ hãi thán phục, có thể dễ như trở bàn tay mở ra một tôn hóa thần sát phạt chi đạo. Người này trừ bỏ thực lực của bản thân về sau, cái kia hẳn là ở đạo hạnh bên trên tiềm tu rất khủng bố. Bang, mấy vị kia Thiên Đường giết trong tay, một người đi ra, hắn lấy ra một cái sắc bén chủy thủ, phong mang khát máu, cái kia quỷ dị mà xảo trá khí tức làm cho đám người hết sức trong lòng vặn chặt. Tựa như xung quanh cũng không an toàn, để cho người ta có cỗ địch tối ta sáng cảm giác nguy cơ. Đây chính là sát thuật. Có người vô cùng hoảng sợ, nhao nhao cách xa vòng chiến. Thiên Đường tổ chức sát thủ này mặc dù quật khởi ngắn ngủi một đoạn thời gian, thế nhưng là cái kia hiển hách hung danh lại làm cho người khó mà lấy quên mất. Nói ngắn gọn vậy, cơ hồ là địa ngục ác ma bò tới nhân gian một dạng. Sát thuật vừa ra, e sợ cho hóa thần hơi không cẩn thận đều phải bỏ mạng a. Có ít người chật chật sợ hãi thán phục, không thể không nói, cái này sát thuật quỷ dị. Nghe đồn tại đoạn thời gian trước không lâu, một vị sắp tọa hóa biến chất thần cường giả, cách hơn mấy ngàn bên trong liền bị cái này sát thuật cho mạt sát. Hơn nữa vô cùng dứt khoát, cơ hồ đạt đến miểu sát cấp độ. Sắp tọa hóa biến chất thần cường giả, mặc dù năng lực không có thời kỳ tột cùng thực lực như vậy, thậm chí suy yếu xuống dưới rất nhiều, nhưng là muốn thần không biết quỷ không hay miểu sát một vị loại tồn tại này. Vậy cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng là, thiên đường tổ chức sát thủ này làm được. Chấn mộ thú lạnh lùng đến liếc hạ miệng. Sát thuật, ngươi cho rằng sát thủ liền đối phó được ta sao? Bây giờ nó một lần nữa hồi tới được đỉnh phong thực lực. Hơn nữa ngưng tụ thần thức. Ở đối phương sát thuật cùng một chỗ thời điểm, thần trí của hắn chi hải đã sôi trào lên. Đại chiến, hết sức căng thẳng, bất quá vẫn có ba vị thiên đường sát thủ dành ra không gian. Bọn họ chậm chậm hướng lấy chìm nổi ở trong đại hoang cổ tiên điện đi đến. Không người dám cả gan hướng phía trước cất bước, cũng không có ai đi ngăn cản. Thái nhất thần ánh mắt nhắm lại, hắn cuối cùng cũng không có đi cản trở, mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Những sát thủ này lai lịch phi thường thần bí, thậm chí ma tộc bên kia đều không rõ ràng cái thế lực này nội tình. Bất quá bọn hắn như thế nhằm vào bức phủ. Bây giờ Lưu Du sắp trở về, bọn họ cũng là nhịn không được hiện thân. Hơn nữa đến cái trận thế này rất mạnh, chấn mộ thú bị một vị sát thần kiềm chế. Ba người khác tiếp tục hướng cổ tiên điện phương hướng tới gần. Giống, đột nhiên, một đầu thương long từ phía chân trời bay lượn mà tới. Cuối cùng tại cổ tiên điện trước mặt hóa thành hình người. Cái kia thân kim quang sáng chói chiếu sáng phiến đại địa này, làm cho cảnh giới dưới đất người đều không thể mở mắt nhìn thẳng. Đấu chiến cung long khiếu trưởng lão, ở yêu tộc, cái này đấu chiến cung có thể nói là danh chấn vạn cổ. Chỉ là gần nhất cái kia cắt rơi ngàn năm chủ nhân lại lần nữa trở về. Hơn nữa thoạt nhìn có vẻ như còn cùng bức phủ Lưu Du quan hệ không tầm thường. Long khiếu một khi xuất hiện, lập tức đưa tới không nhỏ bạo động, ngừng bước, lại hướng phía trước người giết. Long khiếu mỉm cười, lâu không đánh nhau, cái này thân xương đều nhanh rỉ sét. Hắn có cỗ rất dự cảm mãnh liệt, Lưu Du gia hỏa này nhất định là muốn trở về. Tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, những cái này tạp chủng vẫn phải là đỡ một chút, nhưng mà ba vị này sát thần bên trong cũng không người nói chuyện. Một người trong đó đi ra, sát phạt chi đạo một mảnh bành trướng. Hắn muốn chiến long khiếu. Hai đại vòng chiến như vậy kéo ra, nếu là đặt ở quá khứ một đoạn thời gian, hóa thần loại tồn tại này cơ hồ không xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Nhưng hôm nay không chỉ có đi ra mấy tôn, còn có thể mắt thấy đến bọn họ quyết chiến. Đây quả thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá hóa thần cường giả chiến đấu lại là cường hoành. Hai đại vòng chiến liên lụy diện tích cực kỳ lý trí rộng khắp, cơ hồ lấn át cái này khu vực hơn phân nửa. Xem ra đây là một trận long hổ chi tranh. Xem náo nhiệt tu sĩ đều rối rít rời xa đi, thông qua pháp bảo đến quan sát trận này tuyệt địa đại chiến. Nhưng mà còn dư lại hai đại sát thần, y nguyên không nhanh không chậm hướng về cổ tiên điện đi đến. Ngày xưa cùng Lưu Du có quan hệ người đều rối rít đứng dậy. Tiểu Đông Man cùng Tần Vô Song không nói hai lời liền lên đi chắn người. Lần nữa kiềm chế một người, bất quá vẫn là hơn người kế tiếp không có người đến ngăn cản. Tên sát thần này không nghĩ lãng phí thời gian nữa, còn lại một mình hắn thời điểm, thân hình đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Oanh long, cổ tiên điện xung quanh đã xảy ra chấn động, chỉ thấy cái kia bốn phía bắn ra một tấm đồng xanh màn hình. Ngay sau đó chính là nhìn thấy cái kia tôn sát thần bị ngăn cản bên ngoài, không cách nào đánh tan tiến vào. Nhưng mà hôm nay đường tổ chức sát thủ hôm nay đã đầy đủ để cho người ta kinh diễm. Trực tiếp liền đi ra bốn vị sát thần. Bậc này nội tình là cường đại cỡ nào? Đám người lúc này không thể không một lần nữa suy tư. Nếu như Lưu Du không chết, hắn từ cổ tiên điện sau khi ra ngoài thật sự có thể cùng một cái này hoành không xuất thế thế lực chống lại sao? Mau nhìn, tôn này sát thần muốn sử dụng sát thuật. Ở ngoài ngàn dặm, đám người vây quanh một món pháp bảo quan sát trận đại chiến này. Cái kia tên sát thủ lấy ra một cái lớn móc sắt, vô cùng sắc bén, như ưng chảo như vậy làm cho người sợ hãi. Hắn mãnh liệt một ném ra ngoài, cái này đen trên móc sắt nổi lên rậm rạp chằng chịt phù văn, nhất định trực tiếp xuyên thấu tầng kia màn hình. Giờ khắc này, chúng người mới hiểu được hôm nay đường tổ chức là thật không đơn giản. Đông, móc sắt xuyên qua cổ tiên điện Thanh Đồng Môn, thẳng tới nội bộ, hôm nay dám động người của Lưu Du. Chết, đúng lúc này, một đạo mặc áo bào đỏ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cái kia giữa không trung chỗ. Nàng tóc dài nồng đậm, cơ hồ kéo tới bắp chân bộ, sắc mặt kiên nghị. Linh mâu lóe sắc mặt giận dữ, đây là Trung Vô Diễm, hóa thần cường giả, nếu muốn tổn thương hắn, hôm nay đường liền diệt. Cùng lúc đó, một vị tiên dáng trần giống như bạch y nữ tử cũng xuất hiện. Hai đầu tiên linh ngư ở hắn quanh thân lượn lờ, phi thường thánh minh, nàng hai mắt thanh tịnh, tinh quang sắc bén, đây là Trần Giai Lệ đến rồi. Truyền kỳ một dạng nữ tử, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.